Dược viên tu tiên ký. Chương 11 giờ 11, chế thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng từ cờ trận tản mất, phệ tâm thảo biến thành cỏ màu xanh rực rỡ. Chỉ thương hoa cũng nở những bông hoa nhỏ màu xanh lục. Lá của pháp tây diệp đều hướng về phía tây. Lăng Vân Chi cũng đã phát triển đến tầng lá thứ ba. Hai loại thảo mộc phụ, liên tinh thảo và phiến tinh thảo, đã mọc thành hai thảm cỏ nhỏ. Viên linh thạch cấp thấp tại tâm điểm cờ trận cũng đã trở nên mờ nhạt hơn nhiều. Lâm Uyển Nhi thu hồi viên linh thạch, dự định làm thành một sợi dây chuyền đeo chân. Vì đây là linh thạch thuộc hệ mộc, mặc dù chỉ là cấp thấp, nhưng linh khí mộc bên trong rất tinh khiết. Lâm Uyển Nhi dự định trồng linh căn thuộc hệ mộc trước. Bởi vì có không gian dược viên, cô có thể trồng nhiều loại thảo mộc quý giá để sử dụng. Phương pháp tu luyện chủ yếu của sư phụ dược tiên là sử dụng dược liệu để luyện hóa cơ thể, hấp thu linh khí từ thảo mộc. Vì vậy, để tu luyện, Lâm Uyển Nhi cần linh căn thuộc hệ mộc. Lâm Uyển Nhi cẩn thận thu hoạch một cây phệ tâm thảo nguyên vẹn, 3 bông chỉ thương hoa, 7 lá pháp tây diệp, lá tầng 3 của Lăng Vân Chi và những cây liên tinh thảo và phiến tinh thảo có màu đậm nhất ở giữa. Sau khi chín, phệ tâm thảo sẽ có 3 hạt giống dưới rễ. Nhưng chỉ cần rễ và lá cho việc nấu thuốc lần đầu trong giai đoạn ngưng linh. Không cần hạt giống, nên Lâm Uyển Nhi để hạt giống trở lại ngăn bí mật dưới tủ thuốc trong phòng luyện dược. Chỉ thương hoa, pháp tây diệp và Lăng Vân Chi là nguyên liệu chính cho lần nấu thuốc thứ hai trong giai đoạn ngưng linh. Nhưng cần tuổi thọ dược liệu dài hơn, nên cô để chúng tiếp tục phát triển. Liên tinh thảo và phiến tinh thảo không có giới hạn về tuổi thọ. Chúng chỉ cần để ổn định các tính chất của thuốc và giúp chúng tương thích với nhau, nên tuổi thọ càng cao, hiệu quả càng tốt. Vì vậy Lâm Uyển Nhi cũng để chúng phát triển. Lâm Uyển Nhi thu gom các loại thảo mộc, đặt chúng vào một chiếc hộp ngọc chuyên dụng để lưu trữ thảo mộc, mang đến phòng luyện dược để bắt đầu nấu thuốc đầu tiên cho quá trình ngưng linh. Nước sử dụng để nấu thuốc là nước mà Lâm Uyển Nhi tìm thấy từ một mạch nước suối dưới sườn núi trong không gian dược viên. Không gian này được niêm phong 3 lớp. Lâm Uyển Nhi đã vượt qua thử thách của dược tiên. Mở khóa niêm phong đầu tiên khi bước vào không gian, cô sẽ mở niêm phong thứ hai sau khi luyện công pháp của dược tiên và đạt đến cấp độ trúc cơ. Và mở niêm phong thứ ba sau khi đạt đến cấp độ kết đan. Cách chương.